Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 918, thời kỳ trăng mật kết thúc. Vắng lặng gió núi thổi qua, Ngưu Bức coi như là ở xa cách hơn nửa năm sau, lại lần nữa trở lại nguyên thủy thời đại vị diện, Lạc Lôi Sơn mạch xuyên Việt tràng nơi đó. Dĩ nhiên, bởi vì là tốc độ thời gian trôi qua quan hệ, nơi này chẳng qua chỉ là đi qua hơn tháng. Theo bản năng, Ngưu lão gia không có lập tức mở ra đi Sun City đường hầm vận chuyển, mà là đánh giá cách đó không xa hắc thạch thành phế tích. Còn có kia đã đốt thành nám đen một mảnh, tràn đầy bừa bãi sơn lâm. Thiên đế cấm vệ quân phá hư hành động, trong lúc bất chi bất giác đã qua thời gian một năm. Trong khoảng thời gian này, gặp phải hủy diệt tính đại hỏa sơn lâm, lại lần nữa khôi phục một ít nguyên khí. Hay hoặc là thay một cái Ngưu Bức, từng tại thế giới động vật cái này chương trình TV chung, nhiều lần nghe được một câu, coi như là tương đối văn nhã cách nói, sinh mệnh, luôn có thể tìm được mới ra đường. Sự thật cũng là như vậy, bởi vì trong rừng núi trên vùng đất, lại có đầy đủ lượng nước bồi bổ, thậm chí là ở trải qua đại hỏa sau đó, thật dày cho than, cho đủ loại thực vật cung cấp phong phú dưỡng liệu. Nồng đậm lùm cây, đã là ở nám đen trên mặt đất sinh trường, ở trong bụi cỏ, một viên lại một viên tiểu thụ miêu, cũng đã sinh trường, hơn nữa trường thế tương đối rất tốt đẹp, vừa được nếu so với Ngưu Bức hàng này, còn muốn cao hơn một chút bộ dáng, từng con không to nhỏ điều, rơi vào những thứ này tiểu thụ thụ mũi nhọn thượng, chít chít chách chách lớn tiếng kêu đến, thanh thúy chim hót. Kèm theo mơ hồ phát ra côn trùng kêu vang, còn có mang theo nồng nặc ướt át khí tức không khí, để cho khắp trong rừng núi tràn đầy hiếm thấy sinh cơ. Thấy hết thảy các thứ này sau, Ngưu Bức tâm tình lạ thường mỹ tốt. Tiếp đó, hắn đang nghĩ đến một điểm gì đó sau đó, vội vàng dùng trên tay đồng hồ đeo tay, đem hết thảy các thứ này thu âm lên đi xuống. Hắn tin tưởng, khi phát hiện đại vị diện Hawaii quần đảo thượng đám kia hàng thổ sản môn, khi nhìn đến đoạn này video sau, tuyệt đối sẽ là dị thường vui vẻ cùng hưng phấn. Chụp xong những thứ này sau đó, Ngưu Bức khi nhìn đến mặt đất, cái kia do chính mình bộ dáng pho tượng, sau khi vỡ vụn tạo thành đầy đất đá vụn sau, trong lòng nhiều một cái ý nghĩ, tại sao không đem chính mình pho tượng, nghĩ biện pháp ở Sun City dựng đứng. Như vậy coi như mình không có ở đây nguyên thủy thời đại vị diện, cũng hầu như có thể tích trữ cùng tồn trữ một chút tín ngưỡng chi lực không phải là. Đương nhiên, Thục Sơn thần giáo cái gì ở Sun City phổ biến rộng rãi, có thể sẽ bởi vì tình huống cụ thể bất đồng, phổ biến rộng rãi đứng lên khả năng có tương đối cục hạn tính cùng độ khó. Nhưng là, chính mình hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp, tìm ra một cái tân tín ngưỡng tới mà. Ngưu Bức một phen suy tư sau đó, cảm thấy phối hợp qua mệnh hỏa chủng đốt, dựng đứng một cái tân liên quan giáo phái, đơn giản là tuyệt phối, chỉ bất quá giáo phái danh xưng, Ngưu Bức cảm thấy có tất phải suy nghĩ thật kỹ. 2 giờ sau đó, đường hầm hư không đột ngột ở Sun City bên trong, tòa kia che giấu trong pháp trận xuất hiện, tiếp đó, Ngưu Bức từ lối đi mặt đầy đề phòng đi ra. Cho đến thấy trước mắt truyền tống phương vị, chưa từng xuất hiện nửa một chút lầm lỗi sau đó, trên mặt mới là nặng nề thở phào một cái, quay đầu liếc mắt nhìn, kia chính đang nhanh chóng biến mất đường hầm hư không, Ngưu Bức còn đến không kịp mại khai bộ tử, đi ra chỗ ngồi này không lớn che giấu pháp trận, là có thể nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân vang lên. Hàng này có thể nghe được, đây là giày cao gót ở đi nhanh lúc, gõ vào cẩm thạch trên sàn nhà phát ra âm thanh. Vì vậy hắn cũng đoán được, người tới rốt cuộc là ai. Nhà mình con bé nghịch ngợm, tuyệt đối là không thể nào xuất hiện loại này trọng yếu địa phương. Như vậy duy nhất khả năng, cũng chỉ có là Bích Liên kia tiểu quả phụ. Này tiểu quả phụ cũng không biết như thế nào kinh doanh. Có lẽ là đã từng đã cứu Tử Tiêu một mạng nguyên nhân. Vì vậy Tử Tiêu kia ngốc vợ, cùng này tiểu quả phụ quan hệ phi thường rất tốt đẹp. Nói lên một câu tốt nhất khuê mật. đó là không có chút nào quá đáng. Chỉ cần Ngưu lão gia đưa cho nhà mình con bé nghịch ngợm thứ tốt kia phá của cô nàng, chung quy sẽ không quên cho Bích Liên này tiểu quả phụ đi lên một phần. Quả nhiên, ở một trận đậm đà có chút sặc nhân, mãnh liệt nước hoa mùi thơm chung, bị một thân bó sát người bao mông váy, bọc lại thành thịt đàn bộ dáng tiểu quả phụ Bích Liên. Đã là một đường vội vã đi vào pháp trận thật sự ở trong phòng. Nàng mang theo rất có nhiều chút kinh hỉ biểu tình, đang nhìn Ngưu lão ra liếc mắt sau. Một câu mang theo nồng nặc làm nụng ý lời nói, không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Ngươi cái này không lương tâm hàng, rốt cuộc bỏ về được. Lão tử có trở về hay không đến, quản ngươi cọng lông tiến sự tình. Nghe vậy Ngưu lão ra sau, ở trong lòng âm thầm nhổ nước bọt đứng lên. Mà tiểu quả phụ đến lúc này, cũng ý thức được lấy chính mình lập trường. Tựa hồ dùng giọng điệu như vậy nói chuyện, đó là tương đối không thích hợp. Liền vội vàng giải thích đứng lên, ta những lời này nhưng là từ Tiêu muội muội nói. Ngay sau đó là hóa giải giữa hai người lúng túng, nàng lại vừa là lập tức nói ra bản thân ý đồ. Trưởng lão hội các trưởng lão vừa lúc ở cử hành theo thông lệ hội nghị, bọn họ ở nhận ra được có người sử dụng pháp trận sau, liền vội vàng gọi ta sang đây xem một chút. Nếu như là lời nói của ngươi, cho ngươi nhanh đi tham gia hội nghị. Vừa vặn, trong lòng cũng có sự tình muốn cùng trưởng lão hội thương lượng nghiêu bức. Nghe được tiểu quả phụ Bích Liên thông báo sau đó, không để ý tới mới vừa rồi về điểm kia lúng túng, liền vội vàng theo đối phương, hướng về kia lúc này hội nghị đại điện đi tới. Chỉ là ở một đường đi đi lại đi qua lúc, nghiêu bức nhìn trước mắt dãy ruộng bước chân mèo thành thục phụ nhân, không tự chủ được có chút ngắn ngủi thất thần, đồng thời ở trong lòng không khỏi không thừa nhận, Bích Liên này tiểu quả phụ tràn đầy mật đào một loại kinh người cám dỗ. Đến phòng họp sau, Ngưu Bức mới phát hiện hôm nay tham dự hội nghị nhân viên thực ra không nhiều, lúc này chỉ có 11 vị trưởng lão dự hội, liền toàn bộ các trưởng lão sẽ nhân viên cũng không có đến đông đủ. Thậm chí, ngay cả cho tới nay, đều là liệt tịch hội nghị Triệu Vô Cực kia hàng, lần này cũng là không có bóng dáng. Nghe nói là khẩn cấp đi ra ngoài xoay sở vật liệu đi. Vấn đề là coi như Sun City chính thức thành chủ Hàn trưởng lão đang đối với Ngưu Bức làm ra lời giải thích này thời điểm, Ngưu Bức phát hiện tiểu quả phụ Bích Liên trên mặt kia chợt lóe lên kỳ quái biểu tình. Cái này làm cho Ngưu Bức biết sự tình khả năng không phải là đơn giản như vậy. Nhất thời ở trong lòng, không khỏi dâng lên một ít không phải là thoải mái như vậy tâm tình. Những thứ này phản đế liên minh những người nắm quyền, tâm cơ hay lại là phức tạp một ít. Sau đó trong thời gian, Ngưu Bức rất tốt ẩn núp khó chịu trong lòng. Sau đó dùng sản năng chưa đủ mượn cớ, đem chính mình mỗi tháng cung cấp 5.000 cân thần trà số lượng giảm bớt đến 3.500 cân, còn thiếu một bộ phận kia đem dùng vật khác chi phí để thay thế. Cũng là bởi vì mới vừa rồi trong lòng sinh ra những thứ kia không vui, Ngưu Bức theo bản năng liền đem lương thực, thịt, huyền thiết những vật liệu này số lượng chỉ là báo ra không gian mang theo người chung hai thành. Vốn là hắn chính là dự định lưu lại phần nhỏ sau, còn lại toàn bộ giao ra. Đối với lần này trưởng lão hội dự hội 11 vị trưởng lão hay lại là thống khoái đáp ứng. Nguyên nhân chủ yếu, dĩ nhiên là bởi vì phải là chính bọn hắn để làm việc lời nói. Dùng kia 1.500 cân thần trà, căn bản liền một nửa nhiều như vậy vật liệu cũng đổi không tới. Dù sao, hai thành nhiều huyền thiết, đều có mấy trăm ngàn cân nặng. Chỉ là những thứ này huyền thiết, ở phía thế giới này chung đều là một khoản dị thường kinh người tài sản. Bọn họ căn bản cũng không biết, bởi vì lúc trước làm ra những tiểu động tác kia, để cho bọn họ tổn thất là kinh người dường nào. Đạt thành tân hiệp nghị, hơn nữa ước định ngày mai sẽ giao phó nhóm này thần trà cùng vật liệu sau, Ngưu lão gia cáo từ rời đi, căn bản không có một chút tiếp tục tham dự hội nghị ý tứ, đi ra phản đế đồng minh. Ở Sun City cửa trụ sở chính sau, ngày đầu tiên bên trong, Ngưu lão gia liền gặp được Từ Tiêu, cái này con bé nghịch ngợm. Tĩnh lặng chắp tay đứng ở ngoài cửa lớn vài trăm thước địa phương. Một thân trắng tinh áo đầm, ở trong gió nhẹ chéo quần nhẹ nhàng tung bay. Trên mặt hóa thành tinh xảo đồ trang sức trang nhã. Xa xa nhìn lại, thuần khiết thật là giống như đóa đạm nhã tiểu bạch hoa như thế. Đối với Ngưu Bức mà nói, đây chính là nhất động lòng người phong cảnh. Cũng chính là như vậy, trước hắn trong lòng, bởi vì những trưởng lão hội đó lão già môn tiểu tâm tư, từ đó sinh ra đầy bụng buồn dầu khí, nhất thời chính là tan thành mây khói. Trong lòng Ngưu Bức hào khí lại bắt đầu bốc lên, coi như là cùng phản đế liên minh, vừa mới kéo dài bất quá thời gian ngắn ngủi thời kỳ trăng mật đã kết thúc. Tiến vào đề phòng lẫn nhau cùng cẩn thận hợp tác trạng thái thì như thế nào? Những lão già này môn căn bản không biết, qua mệnh hỏa chủng đốt sau kinh người uy lực, chỉ cần tiến hành ngày giờ, làm Ngưu lão gia qua mệnh hỏa chủng bốc cháy sau, những trưởng lão này liền sẽ phát hiện, hắn chúng ta đối với phản đế cùng lực khống chế, xa còn lâu mới có được chính mình tưởng tượng chung như vậy rất tốt đẹp. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.